Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, ra máu. 30ml, Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu chỉ có an ủi một chút mình. Suy nghĩ một chút, ông chủ Trịnh là đang khoác lác ép. Giáo sư Dương mới phát giác được trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Chỉ là, vô luận nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể không thừa nhận ca giải phẫu này làm là thật sạch sẽ. Giáo sư Dương, máu thu hồi lại, y tá lưu động ôm túi máu, mở ra khí chặt chẽ cửa đi tới nói đến. À, giáo sư Dương trong lòng suy nghĩ chuyện, không đi đầu óc ồ một tiếng, trước thêm nhiệt mấy túi. Y tá lưu động không xem giải phẫu, trực tiếp hỏi giáo sư Dương. Ếch, giáo sư Dương ngẩn ra, kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng nói đến. Trước để, không cần thêm nhiệt, y tá lưu động trực tiếp mất hứng. Không thêm nhiệt, ý nghĩa không cần vô máu. Vậy ngươi để cho lão nương đi lấy máu. Đùa bỡn khỉ đâu, phòng giải phẫu y tá cũng cay cú. Thật nếu là chọc tới, coi như là đại khoa trưởng cũng dám mắng nhau đôi câu. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Duệ. Giáo sư Dương vậy cảm nhận được đối diện ánh mắt sắc bén như đao. Hắn ngượng ngùng cúi đầu, giả vờ nghiêm túc, giúp Trịnh Nhân bại lộ thuật giá. Dương ca, dụng kình hơi nhỏ một chút, đi bên phải lên mang một chút. Trịnh Nhân nói, đúng, chỉ như vậy, livestream rất phiền toái, nhất định phải thấy mới được. Trịnh Nhân thật đáng tiếc. Nếu không phải livestream giải phẫu, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng muốn cho xem livestream các thầy thuốc đều thấy giải phẫu quá trình. Thuật giã là không thể thiếu được, mặc dù không xem mình cũng có thể làm tới, thế nhưng dạng không được, không phù hợp giải phẫu livestream yêu cầu. Bóc thanh âm bộp bộp như cũ xen lẫn ở may mắn tới bối cảnh âm nhạc bên trong vang lên. 6x7cm khối u, dần dần bị, nguyên vẹn, bóc ra. Giáo sư Dương đã nhìn mắt, choáng váng. Loại giải phẫu này quá trình, ở hắn đầu óc bên trong là không tồn tại. Là mình giải phẫu làm được thiếu sao? Làm sao có thể? 912 mặc dù không phải là đế đô gan mật. Thượng Hải gan mật loại này chuyên khoa bệnh viện. Nhưng hàng năm gan mật ngoại khoa làm ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ. Cũng có 2.000 ca chừng. Giáo sư Dương tự mình làm. Chí ít cũng có 400 đến 500 ca. Hành nghề tới nay, lên đài làm ung thư gan. Thảo luận ít nhất có 7.000 đài trở lên. Số lượng là hơn, nhưng lại không có một ca giống như là trước mắt ca giải phẫu này như nhau. Đơn giản, sạch sẽ. Trước mắt ca giải phẫu này, thà nói là phách gan xuống ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ. Thật ra thì càng giống như là cắt bỏ bề mặt mỡ lựu giải phẫu. Cắt ra một cái miệng nhỏ, ngón tay dùng sức một vát, mỡ nhọt liền đi ra. Còn lại chính là cắt đứt số ít dính liền tổ chức. Giải phẫu cũng đã hoàn thành, cầm ung thư gan làm bề mặt mỡ nhọt như nhau làm. Đây là giáo sư Dương không dám nghĩ, cho dù chính mắt nhìn thấy một màn này, hắn như cũ không dám tin tưởng. Ông chủ Trịnh, giải phẫu làm rất thuận à, lão Hạc cười híp mắt nói đến. Ta phối đài ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ, chí ít cũng có hơn ngàn ví dụ. Đây là sạch sẽ nhất một máy, tham gia xuyên tắc thuật sau ung thư gan là tương đối khá thiết. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, lão Dương, các người cũng phải cùng lúc câu vào. Lão Hạ trêu ghẹo nói, bị ông ngồi Trịnh điểm minh thuốc mê, nhất định phải đúng lúc nâng ngân. Chỉ là không tiếp xúc qua mấy ca giải phẫu livestream. Lão Hạ có chút cầm nắm không đúng trong quá trình giải phẫu nói chuyện thời gian cùng tiêu chuẩn. Từ từ lục lọi tới đi, giáo sư Dương trong lòng có chút mê mang. Muốn thật là như vậy nói, khoa bên trong nuôi một cái nội tạng tham gia bác sĩ. Tựa hồ vậy là có thể suy tính chuyện, nhưng mà nội tạng tham gia một khối này, và ông chủ Trịnh, và tham gia khoa nghiệp vụ phạm vi lẫn nhau chồng lên nhau. Nói sao, người ta có thể mình làm bắn nhiều lần tan rã giải phẫu. 15 bộ 23 inch sau đó, một cái bất quy tắc hình tròn khối u được thuận lợi cắt xuống. Lá gan nội bộ bị moi không ra, lại không có nhiều ít ra máu, như cũ duy trì chỉnh tề thuật khu, nhìn ngoài ra một cái dự bị dao siêu âm. Giáo sư Dương trong lòng có chút xấu hổ, có chút mê mang, căn bản không dùng lên a, không riêng gì dao siêu âm, chuẩn bị máu vậy chưa dùng tới. Khối u tổ chức ném tới bệnh lý trong chậu, không có trước kia kiềm cầm máu gõ bệnh lý chậu thanh thúy thanh âm. Trịnh Nhân đổi một đôi tay bộ, tránh khối u tổ chức dính ở vô khuẩn găng tay lên. Ô nhiễm bình thường gan tổ chức, tạo thành bởi vì tế bào ung thư di căn. Hắn dùng một phiến cầm máu vải xô và mang đế lưới lớn màng bao trùm gan đoạn mặt. Cũng dùng sợi tơ cố định, giải phẫu làm tới nơi này. Khó khăn bộ phận đã kết thúc. Giáo sư Dương ngẩn ra, theo bản năng hỏi, ông chủ Trịnh, không lưu dẫn lưu cái sao? Thông thường mà nói, ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ sau đó, hẳn bên phải gan lên đạt tới gan hạ phân biệt đặt vào cao su quản dẫn lưu. Nhưng mà giáo sư Dương cũng không nhìn thấy Trịnh Nhân làm như vậy. Không cần, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, liền muốn ấm nước muối cọ rửa khoang bụng. Lão Dương, không có ra máu, muốn dẫn lưu cái làm gì? Đi ngược chiều bị nhiễm sao? Tô Vân theo thói quen nhẹ nhàng oán hận liền giáo sư Dương một chút. Tô Vân đây là thói quen thành tự nhiên, nếu là đổi một không vừa mắt người đứng tại đối diện. Đối mặt như thế nhiều cái máng điểm, sợ là đều sớm bị oán hận đến góc tường đi. Giáo sư Dương đầy mồ hôi. Đúng vậy, dẫn lưu cái là vì dụ ra sau khi giải phẫu ra máu cho nên mới chuẩn bị. Nhưng mà giải phẫu làm sạch sẽ, tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi, căn bản không có ra máu. Còn muốn dẫn lưu cái làm cái len sợi. Đang tương đương, kiềm cầm máu gõ hút khí thanh âm vang lên. Dương ca, muốn bộ, chuẩn bị hút nước muối. Trịnh Nhân thanh đạm thanh âm vang lên. Giáo sư Dương ngẩn ra, mới ý thức tới mình nghĩ có chút nhiều. Đã hơi làm trễ nãi giải phẫu tiến trình. Hắn ngay lập tức muốn hút khí bộ, bắt đầu hút ra ấm nước muối. Ấm nước muối tương đối sạch sẽ, không phải màu đỏ nhạt, chỉ có thể nhìn được có nhỏ xíu màu đỏ tia máu. Ông chủ Trịnh, da máu có 100 ml. Giáo sư Dương mặc dù chính mắt thấy giải phẫu, nhưng vẫn là không dám cầm da máu đếm xuống đến 100 ml trở xuống. Phách gan giải phẫu, da máu ở 100 ml, đã vô hạn vượt qua giáo sư Dương tưởng tượng. Da máu 20-30 ml, giải phẫu ký lục cứ như vậy viết đi. Trịnh Nhân kiểm tra, không có chảy máu tích cực. Tạ y nhân đã bắt đầu và y tá lưu động nhẹ một chút giải phẫu dụng cụ số lượng. Để tránh có thao tác sai lầm, cầm đệm ở nơi nào vải xô bỏ sót ở khoang bụng người bệnh bên trong. Kiểm kê dụng cụ vải xô đủ số, tạ y nhân làm một cái động tác tay. Trịnh Nhân xông lên tạ y nhân cười một tiếng, nghênh đón là mi mắt cong cong, ánh sao lân lân, đóng cửa màng bụng sau đó. Trịnh Nhân xoay người xuống đài, đây là nghiêu bức người phẫu thuật quyền lợi, có thể đi tới khâu bụng bước này, đã coi như là tận tâm tận lực, nếu không kiểm tra không có chảy máu tích cực, người phẫu thuật liền có thể xuống đài, hắn không có ô nhiễm vô khuẩn khu. Cũng không có để cho Hồ Diễm Huy cầm livestream mắt kính cho tháo xuống đi, mà là đi thẳng tới bệnh lý chậu trước, đưa tay cầm lên đao lá liễu, bắt đầu mổ xẻ cắt đi lá gan tổ chức, đao lá liễu chính giữa thẳng vỗ xuống, cắt ra bất quy tắc hình cầu, trung gian là màu xám trắng, bạn có hàng loạt hoại tử tổ chức, bên trong ẩn chứa lượng máu rất ít. Tham gia xuyên tắc thuật sau hoại tử rất rõ ràng, hoàn toàn không cần nói thêm cái gì. Chỉ cần là làm ngoại khoa người trở một mắt cũng biết vậy ý vị như thế nào. Trịnh Nhân lại đem hai nửa khối u tổ chức tất cả cắt một đao, để cho khối u nội bộ tổ chức bại lộ hơn nữa rõ ràng. Không riêng gì giải phẫu thuật trình ra máu thiếu, càng có thể thấy tại giải phẫu trước, khối u tổ chức đã xuất hiện lớn diện tích hoại tử. Tham gia giải phẫu hiệu quả, thông qua giải phẫu livestream, rõ ràng hiện ra ở đếm lấy tính chục nghìn bác sĩ trước mặt. P.S. Thuật giã là tấm vải xanh che trên bệnh nhân có khoét lỗ để mổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.